Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dài ướt sũng nước vì đầu trần. Cái đầu cứ lúc lắc nghiêng qua nghiêng lại, cứng ngắc như là đầu con chó. Bà mình chợt thấy tim nhảy thót một cái, ngực như nghẹn lại không thở nổi. Miệng không có hơi, nhưng vẫn lắp bắp, cô. Hai tay run rẩy đánh rơi hết cả rổ rau, trong khi hai chân bà chôn cứng như đá. Đang nặng nề muốn chạy, chưa kịp quay người thì cái bóng trắng đó cười lên khay khách, trói ráy cả màng nhĩ. Rồi như một con diều cánh cung trắng toát, lao bổ nhào từ trên triền đê, lướt nhanh xuống đâm sầm trước mặt bà mình. Khoảnh khắc chết giấc đấy, bà mình vẫn bị cái khuôn mặt kinh tởm, chỗ xanh chỗ xám, trong mắt trắng dã, môi răng nhe nhởn dỉ máu ám ảnh tâm trí. Điều ấy là bà kể lại mà bà run rẩy cả mình mẩy. Bà không tài nào kiểm soát được. Lúc cái bóng ma lướt xuống đâm sầm trước mặt, bà mình chợt thấy hẫng một cái trong lòng, cảm giác như hạ thể bị rút ra một cái gì đấy rất khó chịu. Sau đó toàn thân như bị đẩy lùi ra đằng sau. Chỉ qua cái chớp mắt, bà mình cảm thấy bản thân đứng ở một vị trí khác phía sau lưng thân xác của chính mình. Cái thân xác mà lúc này đang bị vong ma trắng toát gớm hiếc kia ôm lấy và dần dần hòa vào. Cảnh tượng vô cùng kinh dị. Còn bà ngạc nhiên khi thấy bà mình đột nhiên xuất hiện cách nó mấy mét. Nó gào lên, bỏ mặc cái thân xác kia mà chồm tới. Bà mình khiếp đảm, lúc này mới nhớ là phải chạy. Ba chân bốn cẳng, cắm đầu cố sức chạy trối chết về phía nhà mình. Vừa chạm bước đến trước cửa thì cứ như bị thứ gì đấy cản lại. Bà bảo thấy mình quay ra nhìn bà chằm chằm, sau đó trợn mắt ré lên. Bà chỉ kịp nhìn thấy mẹ mình chạy từ trong bếp chạy ra. Chưa kịp lên tiếng gọi thì cái vong ma từ đằng sau lướt tới. Bà bảo nó thấy mẹ mình, mắt trợn trắng sáng loáng như là trông thấy mồi. Nhưng vừa nhìn tới mình đang giơ tay chỉ chòng chọc chính diện vào nó rú lên một hồi rồi kéo bà mình vọt đi luôn. Đến lúc đó bà không còn biết gì nữa, cho đến khi bị ông Thẫn tát một cái thực mạnh mới lờ mờ tỉnh lại. Hôm sau qua chùa làm lễ, thì sư thầy giảng giải trạng thái của ngoại mình. Khi ấy, có thể hiểu là cái vía cuối cùng có sót lại. Kịp thời bỏ chạy, cho nên cái vong ma kia nó mới phải bỏ lại cái thân xác mà đuổi theo. Nó cố bắt cho trọn chín vía, thì mới có thể nhập xác hoàn toàn để dẫn bà xuống sông theo nó. Chương 5. Chuyện của mẹ, con đường đi làm. Tiếng chuông thanh tịnh, ngân nga vọng lên văng vẳng. Nhưng khi đó mới được hơn một tuổi rưỡi, cũng chả biết, cũng chả nhớ gì. Nghe mẹ kể lại, sư thầy chùa môn bế thì mình chả quấy khóc gì như những người khác lạ. Nằm im cho thầy vuốt mặt rồi bẹo má. Thầy vuốt mặt vuốt mũi mình xong, hỏi rằng có phải mình sinh năm Bính Dần. Thấy mẹ ngạc nhiên, thầy cười cười rồi tháo cái vòng đá mèo đang đeo trên tay. Đếm đủ 7 hạt đưa cho mẹ mình, nói làm thành cái vòng để mình đeo. Dù thế nào thì cũng cố giữ mà đeo khi mình còn nhỏ. Sau này lớn lên muốn đeo nữa hay không thì tùy mình, đó là duyên là số. Còn về cái vong ma oán khí nặng nề dưới sông, thầy nói không thể giải ngay bây giờ vì phạm vào trật tự số mệnh của những người có liên quan. Ai hung ai cát đều có số và nghiệp duyên hết. Chủ động can thiệp đôi khi chỉ làm mọi thứ càng trở nên tệ hơn. Bà mình thì sau lần chết hụt, hoàn hồn lại sau vài ngày, thì cả nhà cũng dần hòa nhịp với cuộc sống bình thường khi trước. Mẹ mình trước đó vẫn làm bên xưởng xí nghiệp, ngay phía sau nhà ông bà. Nay đột nhiên nhận lệnh chuyển nhóm sản xuất sang đội thủ công mỹ nghệ bên cơ sở 2, cách nhà khoảng chục cây số. Chuyện là giám đốc bên cơ sở 1 là một tay hám gái, thường xuyên qua lại, lang trả, bồ bịch với nhiều nữ công nhân viên đa loại trong xí nghiệp. Lẳng lơ chủ động cũng có, bị ép buộc bởi sức ép quyền lực cũng có. Tài này biết hoàn cảnh ly thân của mẹ mình, cũng đôi lần ngọt nhạt, muốn phết nhảy nhưng mà không thành, có bị mẹ mình mắng vỗ mặt. Hắn cay cú mới nhân đợt sắp xếp nhân sự, điều chuyển mẹ đi xa nhà cho thêm phần vất vả. Thế là mẹ mình hàng ngày dậy sớm hơn, đạp vội vàng cái xe đạp thống nhất cả tàng cho kịp kíp làm. Một ngày kia, mẹ mình tỉnh dậy, thấy trời tối lắm, nhưng cứ nghĩ thức dậy theo thói quen đã là 5 giờ kém. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net